kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 743, dã tâm và tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là chướng ngại vật. Giọng nói Ninh Tương Y vang vọng quanh nơi này, có vẻ vô cùng quạnh quẽ. Nếu ngươi muốn xưng bá thiên hạ, ta cho ngươi chỗ tốt nhất, hiện giờ tổ quốc yên ổn, thịnh thế đã có sẵn, chỉ cần ngươi có thể bước lên vị trí kia chính là thiên cổ nhất đế. Nàng chuyển chủ đề, nếu ngươi muốn tiêu diệt thế gian, ta cũng cho ngươi cơ hội, bắt ta, lợi dụng ta, đủ để làm thiên hạ đại loạn. Tuyết Dạ nhìn gương mặt xinh đẹp linh động, biểu tình hòa hoãn. Ngươi nói không sai, ngươi là chướng ngại vật, nhưng là, ngươi cũng là đá kê chân rất tốt. Không, phải nói, ngươi là kiếm hai lưỡi sắc bén, không có người ngoài quấy nhiễu, ngươi muốn làm thánh nhân, thì có thể giúp thiên hạ, nếu là người muốn diệt thế, chỉ sợ thế gian này cũng khó thoát nạn kiếp, cho nên ta nói ngươi là một người nguy hiểm, cũng không có nói sai. Ninh Tương Y híp híp mắt, cho nên người bắt ta tới đây, là vì muốn thôn tính thiên hạ, hay là diệt thế? Hắn cười nói, công chúa vô cùng thông minh, chẳng lẽ còn không hiểu tâm tư ta? Ta chỉ là một người bình thường, cũng sẽ có dã tâm, nếu không nhìn thấy người thì tốt rồi, nhưng khi ta vừa thấy ngươi, những khát vọng tiềm tàng liền bạo phát. Ninh Tương Y biết hắn nói đến chính là chuyện lúc trước ở Liên Quốc. Lúc ấy sau khi ta biết thân phận của ngươi, ta liền suy nghĩ, nếu ta có thể có hỏa dược trên tay ngươi, rồi mới trở thành chủ nhân đại lục thì tốt hơn. Như vậy, ta cũng không cần co đầu rút cổ ở một góc, ta cũng không cần lại giấu giếm thân phận ở trước mặt Liên Nhi. Đến lúc đó ta sẽ ban bố một luật lệ thống hôn cho họ hàng gần, Liên Nhi không bao giờ có thể cự tuyệt ta. Chấm, Ninh Tương Y cười như không cười nói. Tuyết Liên cự tuyệt người cũng không phải là bởi vì thân phận ngươi. Người có lẽ không biết, ta khi còn nhỏ chính là đứa hạ đẳng nhất. Mỗi người trong thánh địa đều khinh thường ta, đều có thể lấy chân dẫm lên người ta. Ngay cả Liên Nhi cũng đều tránh xa ta, có lẽ chỉ có ta trở thành người cao nhất Liên Nhi mới có thể nhìn tới ta. Cho nên ta rời thánh địa, nhưng sau đó, ta nỗ lực lâu như vậy, cũng thành lập được một liên quốc sau đó. Ta cứu Liên Nhi cùng nàng thành hôn, mới đem dã tâm này chậm rãi áp chế xuống, nhưng lúc nhìn thấy ngươi, dã tâm kia lại không thể kiềm chế được. Không chỉ có trỗi dậy, hơn nữa quả thực to gan lớn mật. Ninh Tương Y nhịn không được mở miệng chế nhạo, mặc kệ ngươi muốn nói thế nào. Hắn cười khổ, ta vẫn luôn chú ý hướng ngươi đi, không nghĩ tới sẽ có đất dụng võ, vừa lúc Liên Nhi thu giữ người tuyết tộc lại cự tuyệt Tuyết Thiên Trọng và Tuyết Sắc bọn họ. Liền tìm tới ta, trong tay bọn họ có thánh thạch mà trong tay ta có ngươi, này chẳng lẽ không phải trời cao nghe được tiếng lòng ta, ban cho kế hoạch vĩ đại bá nghiệp sao? Kế hoạch vĩ đại bá nghiệp là từng chút đánh hạ, khá khen cho ngươi, âm mưu quỷ kế ùn ùn không dứt. Ninh Tương Y cười nhạo. Người muốn có giang sơn này, người khác cũng sẽ không chịu phục, đến lúc đó chỉ sợ náo loạn không ngừng. Sắc mặt Tuyết Dạ dữ tợn lên, trong tay ta có cổ độc, có đồng tâm cổ, có phệ thần cổ. Ai không nghe lời ta khiến cho bọn họ biến thành con rối. Ta muốn chính là địa vị trí cao vô thượng, chính là muốn bọn họ nghe lời. Có tư tưởng gì hay không cũng không sao cả. Người thật đúng là điên rồi. Ninh Tương Y nghĩ đến cái gì, khinh miệt nói. Cũng đúng, có thể không điên sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Liên thích chính là gương mặt giả của ngươi, như thế lâu nay, mỗi ngày ngụy trang, mỗi ngày đều giả điên rồi sao? Ngươi câm miệng, chờ ta làm bá chủ thiên hạ, nàng sẽ biết ai mới là nam nhân đáng để nàng thích. Ninh Tương Y nhe răng cười. Nếu chờ ngươi làm bá chủ thiên hạ, nàng vẫn không thích người thì sao? Thấy đối phương bối rối, Ninh Tương Y thâm trầm cười. Vậy ngươi hãy đem nàng vứt bỏ, đi tìm nữ nhân khác nghe lời hơn. Cái gì vì Tuyết Liên, không phải ngươi muốn lấy cơ tốt nhất cho dã tâm của mình sao, ngươi rõ ràng chính là dã tâm của người mà thôi. Người ham phú quý, không cam lòng bình đạm, lại ích kỷ cực kỳ. Thật giống như lúc trước ngươi thích Tuyết Liên, nàng không chịu, ngươi liền cưỡng đoạt nàng. Ngươi căn bản là không thèm để ý đến cảm nhận của người khác, chỉ lo nghĩ cho chính mình, hiện tại cần gì phải làm giống như là một tình thánh. Ngươi câm miệng, hắn gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, Ninh Tương Y đã cảm thấy một trận đau xuyên tim. Như thế nào, thẹn quá thành giận, lời nói dối bị vạch trần, khó coi quá đi, mặc dù rất đau, nhưng Ninh Tương Y vẫn là cắn răng chế nhạo hắn, từng giọt mồ hôi không ngừng lăn xuống, nàng đau đến nắm ngực ngồi xổm xuống, lại không kêu một tiếng nào. Tuyết Dạ híp híp mắt đột nhiên liền buông tha nàng. Sau này ngươi sẽ biết ta rất yêu nàng, ta sẽ biết, đau đớn biến mất, Ninh Tương Y cười lạnh. Hiện giờ ngươi cứ nói thẳng ra, xem ra là đã quyết đối đãi với ta thế nào đi chứ. Ngươi không cho Tuyết Liên biết ngươi sẽ hủy hoại thần trí của ta. Ta đây còn biết được chuyện gì? Hắn cười, nếu bỏ qua vết sẹo kia, hắn kỳ thật lớn lên cũng rất đẹp, hơn nữa, không thể phủ nhận, Ninh Tương Y lớn lên vẫn là giống hắn, nhưng tưởng tượng đến nhân phẩm của hắn, Ninh Tương Y may mắn cảm thấy mình là linh hồn xuyên không? Làm sao bây giờ, ngươi thông minh như thế, ta không muốn hủy hoại ngươi. Hắn tới gần, bắt lấy cằm của Ninh Tương Y, bắt nàng ngẩng đầu, Ninh Tương Y nhìn hắn, trong mắt sát ý chợt lóe qua. Nếu bây giờ ta giết ngươi, ta sẽ như thế nào? Sẽ chết, hắn cao cao tại thượng thanh âm lạnh nhạt, từ cổ chết nhưng mẫu cổ sẽ không, mẫu cổ chết từ cổ lại sẽ chết. Nghe ra rất không công bằng, làm người ta thật muốn thử một lần xem có phải không công bằng như thế không? Ninh Tương Y cười dữ tợn, hắn lộ ra một nét ôn hòa tươi cười của Phúc Nhai, kéo Ninh Tương Y đứng dậy. Người cứ việc thử, đêm đã khuya, công chúa nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ninh Tương Y thuận thế đứng dậy, nhìn chằm chằm hắn. Được không tiễn, nói xong, nàng bước chân có chút phù phiếm, nhưng là lưng thẳng thắn đi vào nhà, đêm còn rất dài, nhưng nàng lại không thể ngồi chờ chết như thế. Tưởng tượng đến Ninh Úc biết tình trạng của nàng, sẽ để cho Tuyết Dạ ép bức, Ninh Tương Y sờ sờ bụng mình, cảm thấy khó hiểu. Chỉ có cách duy nhất, có lẽ có thể để Tuyết Liên ra tay, nếu Tuyết Dạ thật sự coi trọng Tuyết Liên như vậy, Tuyết Liên nói, chưa chắc không thể làm hắn quay đầu lại. Nhưng thái độ của đối phương, chỉ sợ tình cảm đối với Tuyết Liên, chưa chắc so được với dã tâm của hắn. Lại nói, nàng hiện tại đang bị đối phương giám sát, chỉ sợ còn chưa kịp nói chân tướng cho Tuyết Liên, chính nàng lại chống đỡ không được. Hơn nữa, nàng cũng sợ hãi Tuyết Liên chịu không nổi đả kích này, làm ra chuyện gì cực đoan, đây cũng nguyên nhân lúc trên xe ngựa nàng không nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu Tuyết Liên làm chuyện gì kích thích người kia chỉ sợ sẽ có hiệu quả trái ngược. Ninh Tương Y trầm tư cuối cùng quyết định, mặc kệ đi, tóm lại muốn cho Tuyết Liên thử xem. Cách chương.